Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 259, bại hoại. Sỉ nhục, ta không có vấn đề. Đại chiến không biết lúc nào đã hạ màn. Mặt băng vỡ vụn như nhiều loại hoa. Máu tươi tại tuyết trắng bên trên nở rộ. Thê mỹ mà tàn lụi. Băng xương phản xạ nắng gắt. Ba quang số, loại. Hai đạo nhuốm máu thân ảnh ngụm lớn thở hồng hộc lấy khí. Nằm thẳng tại trên mặt băng. Chung quanh hiện đầy vết máu cùng rừng cây băng thương. Màu đen liệt diễm tại trên mặt băng lượn lờ không dứt. Phảng phất vĩnh viễn sẽ không tàn diệt. Phía sau truyền đến hàn lãnh. Để Adamri mơ hồ thần kinh thanh tỉnh không ít. Hắn giơ tay lên. Run run rẩy rẩy từ quân phục trong túi đầu móc ra một bao rúm gió thuốc lá. Lấy ra một cây. Đưa cho bên cạnh Kuzan. Kuzan nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn xem Adamri cái kia một trương nhuốm máu bên mặt. Hắn trầm mặc ở. Như là nguy nham tuân gương mặt bên trên. Vẻ lạnh lùng dần dần trở nên nhu hòa. Dạng này một cái quen thuộc động tác. Trong lòng của hắn thở dài một hơi. Yên lặng nhận lấy Adamri đưa tới thuốc lá. Đây cũng không phải là ngươi ưa thích quất xì gà. Kuzan nói mà không có biểu cảm gì một câu. Đem thuốc lá đặt ở bên miệng. Cắn. Nhóm lửa. Hắn hít thật sâu một hơi. Cay độc vô cùng mùi thuốc lá lập tức tràn ngập cổ họng của hắn. Để trên người hắn loại kia khó mà chịu được thống khổ cũng hòa hoãn không ít. Đúng là mẹ nó hăng hái. Hắn bĩu túi lấy nói. Adamri cười cười. Cũng tự mình châm một cây. Xì gà bất quá phổi. Nói trắng ra là liền là nhấm nháp mùi vị của nó. Nhưng nhiều khi. Chúng ta vẫn là cần chân chính thuốc lá. Kuzan im lặng. Đúng vậy. Hút thuốc thương thân. Đạo lý kia ai cũng minh bạch. Nhưng nam nhân. Cũng không thể gặp được một chút sự tình liền cùng cái nương môn đồng dạng khóc lên a. Lại thời điểm này điếu thuốc thơm liền là tốt nhất an ủi. Adamri ra hỏa này đáy đang suy nghĩ gì? Kuzan không minh bạch, người thật muốn làm thế này sao? Dù là gánh vác lấy cái này chính nghĩa tội nhân danh hào. Bị tất cả mọi người cười nhạo vì hải quân bại hoại. Adamri xem thường cười cười. Kuzan, cái này không phải liền là ta lúc đầu ngoại hiệu sao? Hải quân bại hoại, chính nghĩa sỉ nhục. Điều này cũng không có gì. Ta ngược lại cảm thấy nhẹ nhàng. Ngược lại là cái gì anh hùng? Cái gì hào kiệt? Cái gì chính nghĩa tương lai? Những cái này mới là để cho ta rất cảm thấy áp lực. Lão tử thật vất vả mới sống như thế một lần. Dù sao cũng phải sống thống khoái đi. Suốt ngày bị những này bên ngoài đồ vật trói buộc. Cũng sống được không thoải mái. Hắn trong miệng phun ra một vòng khói. Tràn ngập tơ máu đồng tử tan rã mà nhìn chằm chằm vào trên đỉnh đầu bầu trời. Bầu trời rất lam. Kuzan dừng một chút. Lại hỏi. Zephyr lão sư bên kia. Chấm ngoặc kép. Adamri cười tự diễu. Rất thanh tịnh. Lão đầu tử đánh ta một trận. Hắn chung quy là không hạ thủ được. Bất quá thật đau đâu. Cái kia lão hỗn đản nắm đấm là thật cứng rắn đâu. Chấm ngoặc kép. Kuzan không tiếp tục hỏi. Bởi vì Adamri hốc mắt đã đỏ lên. Hai người đều an tĩnh lại. Yên lặng hút thuốc. Nhìn nhau không nói gì. Phảng phất vừa rồi đại chiến cùng giao phong. Xưa nay không tồn tại. Một lát sau. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận chứ. Adamri. Một điếu thuốc quất xong. Kuzan chậm rãi giãy giụa lấy thân thể đứng lên. Lảo đảo hướng dê một chi bộ phương hướng cất bước mà đi. Muốn bổ cấp lời nói. Liền vào đi, bất quá ngươi chỉ có nửa ngày thời gian. Về phần thế giới mới bên kia, nếu như ngày sau xảy ra chuyện, tìm ta. Adamri nhìn xem hắn bóng lưng, cười nhẹ lắc đầu. Kuzan ra hỏa này, vẫn là cùng dĩ vãng đồng dạng. Mặt lạnh tim nóng a. Bất quá, đây hết thảy, đều cũng không có nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đã đi lên dạng này một con đường, làm ra dạng này một cái quyết định. Hắn liền sẽ không hối hận. Anh hùng hai chữ này. Thế nhân giao phó nó quá cao khích lệ. Người người đang mong đợi anh hùng xuất hiện. Nhưng nếu như có một ngày anh hùng già. Mệt mỏi. Ngừng suy nghĩ xuống tới. Mọi người lại bắt đầu cừu hận hắn. Chửi mắng hắn. mà trên thực tế, khi cái này cái gọi là hải quân anh hùng, sẽ chỉ mang đến cho mình trói buộc, không có bất kỳ cái gì lợi ích. Hải quân, chung quy là chính phủ thế giới chó giữ nhà. Liền ngay cả Garp, Sengoku, Bú Cong Công như thế cường giả đỉnh cao đều tránh không được muốn vì thiên long nhân như thế giác. Rưởi hối hả ngược xuôi. Adamri nhưng không muốn đi lên bọn hắn đường xưa. Chính phủ thế giới muốn lợi dụng Okashichi Bukai lực lượng cùng thế lực. Đến cân bằng hải quân bản bộ. Đến kiềm chế thế giới mới đại băng hải tặc thế lực. Bọn hắn muốn để mảnh này biển cả lâm vào một cái ổn định hỗn loạn thế cục bên trong. Từ đó tốt hơn thống trị cái thế giới này. Nhưng Adamri nhưng lại có ý nghĩ của mình. Okashichi Bukai sẽ cùng Bắc Hải hạm đội, thế giới mới Z5 chi bộ đồng dạng, triệt để trở thành thế lực trong tay của hắn. Trong tay hắn bài càng nhiều. Vô luận là hải quân bản bộ, thậm chí là chính phủ thế giới, đều không thể hiệu lệnh đến hắn. Đợi đến có một ngày, khi Adamri trong tay bài đủ mạnh, đủ nhiều thời điểm, có lẽ cái kia chính là cùng chính phủ thế giới quyết liệt thời khắc. Mà dạng này một con đường, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định là cô độc, nhất định là không bị rất nhiều người hiểu. Nhưng hắn không quan trọng, hắn cả đời làm việc, không cần sống ở ánh mắt của người khác bên trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.